Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, Bội Hữu Phạm Phương Bình. Chương 865, Bội Hữu Phạm Phương Bình. Chúc cha mẹ thân thể khỏe mạnh, niên niên tuế tuế hưởng thái bình. Ngoặc kép, trong nhà ăn, Phương Bình nâng chén uống. Hai lão cười không ngậm mồm vào được. Nói là hai lão, trên thực tế cũng mới 50 không đến. Cặp vợ chồng cười vui vẻ. Phương Viên mắt lom lom nhìn Phương Bình. Phương Bình không nhìn nàng. Ngươi một tên tiểu bối. Cái này cho ngươi ca mời rượu. Cũng không phải ca cho ngươi mời rượu. Không có phản ứng nàng. Phương Bình lần nữa nâng chén. Nhìn về phía ngồi ngay ngắn Thương Miêu. Cười nói, Miêu huynh. Cái này chén kính ngươi, một cái yêu thích hòa bình mèo, nếu là người người đều như Miêu huynh, thế giới đã sớm hòa bình. Hy vọng dạng này cường giả nhiều một chút, hy vọng dạng này yêu tộc nhiều một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt hiếu kỳ, bưng chén rượu lên, vuốt mèo nắm lấy, học theo, nhấp một miếng rượu, chép chép mèo miệng, không tốt uống, cái này một động tác. Chọc cười cả nhà, con mèo này, vừa tới, Phương Danh Vinh cặp vợ chồng có chút sợ hãi. Kết quả hai ngày xuống tới, cả nhà còn không sợ. Chính như Phương Bình nói, đây là một cái yêu thích hòa bình mèo. Ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, có rảnh ra ngoài linh lợi cong, trừ ăn ra hơi nhiều, hoàn toàn không có dị thường. Thương Miêu cũng không thèm để ý đám người cười. Nó rất bình tĩnh. Sống những năm này, nó kỳ thật cũng rất ít sẽ tức giận, trừ phi có người đoạt nó ăn. Phương Bình một bên uống rượu, một bên cười nói, Miêu huynh, nghe đồn giao thừa là đến từ tiên tần thời kỳ tập tục. Nghe nói là một đầu tên là Niên yêu thú. Hàng năm ngày nào đó sẽ thôn phệ súc vật, tổn thương nhân mạng, cho nên có người vì khu trục niên thú, liền có giao thừa cái này nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nghe cố sự giống như nghe, chờ đợi lấy đoạn dưới. Phương Bình dở khóc dở cười, cười nói, Miêu huynh, tiên tần thời kỳ, có niên thú loại này yêu thú sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Danh Vinh cặp vợ chồng một mặt kinh ngạc. Lời này có ý tứ gì? Tiên tần, chấm ngoặc kép, Thương Miêu vừa ăn, một bên hồi tưởng nói, có sao, không quá nhớ kỳ a, thật nhiều yêu thú, không biết ngươi nói cái nào nha. Phương Bình cười một tiếng, lại nói, kia tạm thời không đề cập tới những này. Miêu huynh, dựa theo ghi chép, giới vực chi địa hình thành tại hơn 2000 năm trước. Khi đó ngươi hẳn là còn chưa ngủ. Khi đó nhân gian giới có cường giả tồn tại sao? Ngoặc kép, có đây này. Ngoặc kép, Thương Miêu gật đầu. Một con mèo, nghiêm trang hồi đáp. Khi đó, nhân gian cũng có thật nhiều cường giả. Kỳ thật giới vực chi địa dựng thời điểm. Thật nhiều người đều là từ nhân gian giới tới. Ngay từ đầu, mọi người đại bộ phận đều ở nhân gian giới. Về sau mới tới địa giới. Địa quật nhân loại, tại sao lại cùng chúng ta cấu tạo khác biệt? Chúng ta thật là cùng một cái tiên tổ sao? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu nói. Không biết nha, ta tỉnh lại thời điểm. Địa giới đã có người, nhân gian giới cũng có người. Ngay từ đầu, không sai biệt lắm đồng dạng a. Về sau có cái kia lớn thái dương, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, về sau mới có lớn thái dương. Ngoặc kép, mèo ô, thật đói. Ngoặc kép, Thương Miêu mèo ô một tiếng, ăn như hổ đói. Không phải bản miêu nói, ta không nói. Phương Bình bật cười, cũng không bắt buộc, nghĩ nghĩ lại nói, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ. Thượng cổ truyền thuyết, có ít người là thật còn sống. Tỷ như Công Quyên Tử, hắn tại trong truyền thuyết giống như có qua xuất hiện, thật có chút người cùng truyền thuyết có chút khác biệt. là thần thoại lưu truyền tới nay. Biến dạng, vẫn là nói, năm đó kỳ thật có một ít thần thoại nhân vật là tồn tại. Về sau chết rồi, ngoặc kép, chết a, ngoặc kép, Thương Miêu cũng không xác định. Tùy ý nói, chết thật nhiều người, có ít người đại khái chính là ngươi nói người trong thần thoại. Về sau đều đã chết, người quen càng ngày càng ít, có đôi khi một giấc tỉnh, liền không có người quen. Miêu huynh đến cùng ngủ bao nhiêu năm? Ngoặc kép, không nhớ rõ nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Ai lúc ngủ còn ghi chép thời gian a? Đây không phải là đồ đần sao? Ngủ là ngủ thôi, ngủ đến tự nhiên tỉnh là được rồi. Miêu huynh không tuổi thọ thời hạn sao? Ngoặc kép, tuổi thọ, ngoặc kép, Thương Miêu lần này chăm chú tự hỏi. Tiếp lấy mới mặt mèo nghiêm túc nói, bản miêu sẽ không chết. Có người nói, bản miêu có thể sống đến tam giới vỡ vụn đâu. Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trẻ, có ý tứ gì? Mèo này, căn bản không có tuổi thọ hạn chế. Làm sao có thể, dù là kim thân, cũng có mục nát thời điểm. Mạnh hơn cường giả, cuối cùng cũng có một ngày, cũng sẽ mục nát, lão đi. Tử vong, mèo này, thế mà lại không chết. Ai nói, ngoặc kép, không nhớ rõ, có thể là thiên giới chủ nhân đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói. Ai nhớ kỹ cái này a? Sống bao lâu, nó lại không quan tâm. Phương Bình càng là bồi Thương Miêu trò chuyện xuống dưới, càng cảm thấy con mèo này thật sự có chút quỷ dị. Một cái sẽ không tử vong mèo. Một cái nhận biết vô số đại nhân vật mèo, hết lần này tới lần khác có chút ký ức, bị nó phong tồn, dẫn đến hiện tại có một số việc căn bản không hiểu rõ. Mạc Vấn Kiếm sư phụ, là tốt là xấu, ngoặc kép, Thương Miêu có chút đắng buồn bực, vấn đề thật nhiều nha, lừa đảo đặc biệt đáng ghét, lúc ăn cơm, không nên quấy rầy mèo ăn cơm có được hay không? Không tốt không xấu, có ý tứ gì? Ngoặc kép, chính là không tốt không xấu á. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng bắt đầu nhờ trường âm. Điều này đại biểu nó muốn bão nổi. Quấy giày nữa bản miêu ăn cơm. Đâm chết ngươi, Phương Bình khẽ cười một tiếng. Đành phải không còn hỏi thăm. Không tốt không xấu, Thương Miêu đáp án này để hắn có chút ngoài ý muốn. Đêm 30 thoáng qua một cái, năm mới chính thức bắt đầu. Đối Hoa Quốc mà nói, quá rồi giao thừa, mới xem như chân chính năm mới. Vạn vật khôi phục, đại địa nghênh xuân, một năm này giao thừa. Đối không ít người mà nói, mới thật sự là yên tĩnh tường hòa. Những năm qua, đêm trừ tịch, không ít địa quật sẽ bạo động. Năm nay lại là không có. Mà đồ địa quật một trận chiến, thiên nam chi chiến, tử cấm chi chiến, liên tiếp ba khu địa quật đại chiến, tin tức truyền khắp ngoại vực. Hoa Quốc liên tiếp đả diệt ba khu ngoại vực, đánh giết cửu phẩm cảnh mấy trăm. Dưới tình huống như vậy, đêm trừ tịch cực kỳ yên tĩnh, các lớn ngoại vực cơ hồ đều không động tĩnh, cũng làm cho một chút cường giả khó được có một chút thời gian nghỉ ngơi. Trên hải đảo, thiên bộ tổng bộ chỗ, làm Phương Bình chạy đến thời điểm, mùi rượu trùng thiên, trên diễn võ trường, loạn thành một đoàn, một đám lão nhân, ngổn ngang lộn xộn nằm ngủ, các loại canh thừa thịt nguội, ném đi một chỗ, chai rượu khắp nơi đều là, rượu không say lòng người người từ say, chỉ là một điểm rượu, có thể để cho những võ đạo này cường giả uống say sao? Mà đêm qua, không ít người thật say. Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm nhận. Hôm nay tại cái này lão nhân, rất nhiều đều là không nhà để về. Trông cả đời nhà, không nhà để về. Điền Mục, Lý Trường Sinh, Bắc Cung Vân, những người này đều là không nhà để về người. Điền Mục chinh chiến địa quật cả đời. Lý Trường Sinh trung thân chưa lập gia đình. Bắc Cung Vân tỏa trấn tử cấm địa quật mấy chục năm. cũng chưa từng lấy vợ sinh con. Dạng này người không ít, bọn hắn một thân một mình. Phương Bình có đôi khi cũng không quá lý giải bọn hắn thủ vững. Người khác vì nhà mà chiến, vì thân nhân mà chiến. Các ngươi, vì sao mà chiến? Phương Bình đè xuống trong lòng chua xót, lớn tiếng cười nói, ta nói, các ngươi có phải hay không quá phận rồi? Cái này vừa sáng sớm ta còn chuẩn bị đến chúc Tết. Còn muốn khen ngợi một chút chư vị đêm trừ tịch đều tại trên cương vị thủ vững. Kết quả nhìn thấy chính là cái này. Ngoặc kép, một cái tàn phá trên mặt bàn. Lý lão đầu còn buồn ngủ. Ngáp một cái nói, gần sang năm mới, lời nói khách sáo đừng nói là, tiểu tử ngươi không ở nhà nhiều bồi cha mẹ mấy ngày. Làm sao hôm nay liền đến rồi? Ngoặc kép, phải làm chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, hai ngày trước vô tâm làm việc. Năm này cũng quá rồi, ta dù sao cũng là bộ trưởng, có thể không tới sao? Ngoặc kép, phó bộ trưởng, ngoặc kép, Điền Mục vuốt vuốt không biết bị ai đánh ô vành mắt. Cải chính, Trần bộ trưởng còn chưa có chết đâu, như vậy vội vã thay vào đó. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, cũng không để ý tới, rất nhanh chắp tay nói, khác không nói trước. Cho chư vị trưởng bối bái niên. Ngoặc kép, Lý lão đầu lười dương dương đạo, còn muốn hồng bao, bao lớn người, có việc làm việc đi, không có việc gì đừng tại đây chướng mắt. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không tiếp lời, nhìn quanh một vòng, hỏi, thiên ngoại thiên những người kia đâu? Ngoặc kép, đi kinh đô, lão Trương làm cái xét duyệt chương trình, để bọn hắn đi kinh đô đi chương trình. Khai tông lập phái, qua hết năm, sẽ để cho bọn hắn bắt đầu trưng thu môn đồ, nói trực tiếp điểm, đi giao phí bảo hộ. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười ha ha nói, lão Trương mở không ít điều kiện, khai tông lập phái có thể, thu môn đồ khắp nơi cũng được, giao tiền, có tiền mua tiên cũng được, những người này vốn liếng vẫn có chút, móc điểm ra đến cũng không tệ. Phương Bình nhẹ gật đầu, như thế phù hợp lão Trương tác phong, tất nhiên đáp ứng hợp tác, kia lão Trương sẽ không quỵt nợ, sẽ không nhạn qua nhổ lông, những người này hà tiện kia là không đùa. Ta tới, hai chuyện, ngoặc kép, thứ nhất, kiểm kê năm ngoái thu hoạch, thứ hai, lần này Tử Cái Sơn có chút việc muốn làm, hỏi một chút ý của mọi người gặp. Nhìn xem thiên bộ nên như thế nào làm việc. Điền Mục tiếp tục xoa mắt quầng thâm, thuận miệng nói, Trần gia nha đầu kia không đi đâu, một mực tại bên này giúp đỡ làm hậu cần sự tình. Ta nói ngươi tiểu tử gần sang năm mới, ngay cả cái ân cần thăm hỏi đều không, có ý tốt sao? Để người ta 30 Tết còn ở lại chỗ này làm việc. Ngươi vứt xuống một câu chính mình chạy. Ta còn tìm nghĩ lấy tối hôm qua ngươi có thể hô người ta đi nhà ngươi ăn Tết đâu. Phương Bình cười nói, Điền sư huynh cái này có thể oan uổng ta. Tối hôm qua ta gọi điện thoại, một chiếc điện thoại liền xong việc. Ngoặc kép, Điền Mục hùng hùng hổ hổ nói, phụ lòng bạc tình bạc nghĩa, loại người như ngươi liền nên cùng Lý Trường Sinh độc thân cả một đời. Ngoặc kép, Lý lão đầu buồn bực nói, ta nói, đừng dắt ta lúc còn trẻ, truy cầu ta nữ nhân không nên quá nhiều. Ta là trầm mê võ đạo, vô tâm những này thôi. Một bên, Bắc Cung Vân căn bản không lên tiếng. Hắn vừa nói, lão Điền còn phải nhắc lên hắn. Điền Mục kia là kết hôn sinh con, mặc dù bây giờ đều không có ở đây, có thể đây là lão Điền vốn liếng. Hắn cũng không phải lưu manh, chỉ có thể coi là người không vợ. Phương Bình cũng không cãi lại, cười nói, trước đó Lý lão sư không phải có kết hôn dự định sao? Hiện tại làm sao thất bại? Ngoặc kép, nói lên cái này, Lý lão đầu ánh mắt bỗng nhiên mở đi một chút, tiếp lấy khôi phục bình thường, cười mắng, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, hoàng cảnh còn tại thời điểm Một lần kia vây quét Thiên Môn Thành, Hoàng Cảnh sợ chính mình về không được, cho Lý lão đầu an bài việc này. Về sau hắn không chết ở trận chiến kia, vì chuyện này còn né rất nhiều ngày. Kết quả, không bao lâu vẫn là chết tại Ma Đô Địa Quật. Nhắc lên việc này, Phương Bình cũng nghĩ đến Hoàng Cảnh, không nói thêm lời, cấp tốc hướng tòa nhà văn phòng đi đến. Hắn vừa đi, Điền Mục lắc đầu nói, cô nàng kia có chút treo, tiểu tử này hiện tại chỉ sợ vô tâm nói mấy cái này. Chiến tranh a, hại người, chúng ta những lão già này coi như xong, những người tuổi trẻ này, có nhà nhưng không thể trở về, hữu tình không thể biểu lộ, sợ ngày nào liền chết tại trên chiến trường. Ai, ngoặc kép, Lý lão đầu buồn cười nói, gấp cái gì, tương lai còn mọc ra, ngươi có rảnh nghĩ thêm đến làm sao tiến vào tuyệt đỉnh. Tiến vào tuyệt đỉnh, nhiều hơn một phần cấp cao chiến lực, nhân loại liền nhẹ nhõm một chút, người trẻ tuổi liền nhẹ nhõm một chút. Ta nhanh, Điền Mục rất tự tin, cười nói, ta đi Tùng Vương con đường, đại đạo sáng tỏ, ngay tại ở bao lâu có thể đi đến Tùng Vương một bước kia mà thôi. Lâu là một năm, ngắn thì dăm ba tháng, ta cũng không có Ngô Khuê Sơn như vậy lực lượng, đi xong đạo, không gì hơn cái này vừa đến, đến tuyệt đỉnh cảnh, ta chỉ sợ cũng liền đối phó một chút yếu chân vương. Chỉ có thể nói tạm thời cho mọi người chống đỡ giữ thể diện. Hậu kỳ, còn phải nhìn các ngươi, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ nói, đại đạo cũng là tự đi ra ngoài, ngươi đi Tùng Vương con đường, liền không có điểm lực lượng vượt qua Tùng Vương. Nếu là hiện tại liền không có sức, vậy liền thật không có cơ hội. Ngoặc kép, cũng thế, càng sống càng hồ đồ. Ngoặc kép, Điền Mục bật cười, tiếp lấy mắng, mẹ nó, tối hôm qua đến cùng ai đánh ta? Ngoặc kép, đám người tắt âm thanh. Ai biết, biết cũng không thể nói. Đến nỗi đến cùng ai đánh, dù sao không có gì hơn mấy cái như vậy người. Ai bảo ngươi Điền Mục ngông cuồng vô cùng, không đánh ngươi đánh ai? Bên ngoài, một đám lão đầu lão thái thái nháo đằng lợi hại. Tòa nhà văn phòng bên trong, to lớn trong văn phòng, Trần Vân Hy đang cùng mấy cái trẻ tuổi nữ võ giả đang bận rộn. Thiên Bộ Sơ Thành, trước đó tiêu diệt tà giáo tổng bộ, áp vào mấy chỗ thiên ngoại thiên, còn phải đi Ma Đô Địa Quật. Tiếp thu Phương Bình phân phối đến tài nguyên, sự tình rất nhiều, việc vặt vãnh cũng không ít. Bây giờ ma võ đám người, phần lớn đều tại tu luyện, trường học sự tình không nhiều. Trần Vân Hy bị điều tạm tới thiên bộ, những sự tình này các lão nhân lười nhác quản, cơ hồ đều là cái này tuổi trẻ võ giả đang quản. Trong văn phòng, Lăng Y nhìn xem ngồi xem văn kiện Trần Vân Hy. Có chút oán giận nói, ta nói Trần Vân Hy, người thật có kiên nhẫn, nhìn những đồ chơi này làm gì, gần sang năm mới, còn phải cùng ngươi tại cái này trông coi, chấm ngoặc kép, y tỉ, ngươi đi về trước đi, hồi đi đâu, ngoặc kép, Lăng y buồn bực nói, ta thật vất vả ở cuối xe xâm nhập vào thiên bộ, vì tiến lục phẩm. Kinh võ vốn liếng đều bị hao phí gần một nửa. Tại thiên bộ không kiếm ra điểm nhân dạng, ta có mặt trở về sao? Thực lực thấp nhất, những sự tình này không làm, bị Phương Bình kia tiểu nhân biết, còn không phải cho ta làm khó dễ. Gia hỏa này tâm nhãn đặc biệt nhỏ, chấm ngoặc kép, hắn không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Trần Vân Hy cười một tiếng, Lăng y y khinh bỉ nói. Thôi đi, tên kia tâm nhãn nhỏ so lỗ kim đều nhỏ. Cũng đã lâu, lần trước gặp ta còn hỏi ta hối hận không hối hận. Lúc trước để cho ta tới ma võ, ta không đến, hiện tại hấp tấp chạy tới. Còn đả kích ta, lúc trước tam phẩm bảng. Hắn nhưng so sánh cửu phẩm, Tần Phượng Thanh gia hỏa này đều nhanh bát phẩm. Kết quả ta cái này võ đại tam phẩm thứ nhất, lẫn vào kém cỏi nhất. Ngươi nói hắn tâm nhãn không nhỏ. Ngoặc kép, Lăng Y Y gịt mũi coi thường. Phương Bình gia hỏa này, đặc biệt mang thù, không phải liền là lúc trước nói hắn thích đánh nữ sinh sao? Cũng không phải ta nói, ngoại giới như thế truyền có được hay không? Đã lâu lắm chuyện, hiện tại gặp mặt còn muốn kích thích nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hoàn toàn chính xác thảm. Lúc trước, tam phẩm đầu tiên là nàng, Tần Phượng Thanh tam phẩm thời điểm còn bị nàng đè ép. Kết quả Tần Phượng Thanh tên kia căn bản không đi cái gì vô địch đường, trực tiếp tiến vào tứ phẩm. Phương Bình cũng là đi, cùng nàng giao thủ, thắng nàng một bậc, lúc trước hai người còn tính là cân sức ngang tài. Một cái chớp mắt ấy, chênh lệch của song phương cách biệt một trời. Nàng có thể đi vào lục phẩm, còn phải nhờ có Lý Hàn Tùng làm rất nhiều tài nguyên đưa về kinh võ. Lần này thiên bộ nhận người, yếu nhất muốn lục phẩm cảnh. Kinh võ lão hiệu trưởng cũng là đủ quả quyết người. Biết Lăng Y Y muốn đi, vừa ngoan tâm, đập đại lượng tài nguyên. Ngạnh sinh sinh đưa nàng từ ngũ phẩm sơ đoạn nện vào ngũ phẩm đỉnh phong. Chính Lăng Y cũng coi như cố gắng phá vỡ ngũ phẩm hàng rào, cụ hiện tam tiêu chi môn, lúc này mới có cơ hội tiến vào thiên bộ. Có thể vào thiên bộ, nàng cái này lục phẩm sơ đoạn, kia là yếu nhất loại kia, cũng liền làm một chút những này việc vặt vãnh. Lăng Y còn tại nói, bên tai, có người thản nhiên nói, phía sau phỉ báng cấp trên, liền không sợ bị đá ra đi. Ngoặc kép, Lăng Y Y giật nảy mình, vội vàng quay đầu, một mặt bất đắc dĩ. Xuất quỷ nhập thần, chính mình thế mà không có chút nào phát giác. Gia hỏa này, càng ngày càng đáng sợ. Không có phỉ báng, ta nói người khác đâu. Lăng Y Y trong nháy mắt, phủ nhận. Không nói ngươi, nói cũng không thừa nhận. Phương Bình lườm nàng một chút, cười nhạo nói, được rồi, có cái này nát miệng thời gian. Hảo hảo tu luyện, một cái lục phẩm sơ đoạn võ giả, ở đâu ra nói nhiều như vậy? Ngươi xem một chút ngươi, lập tức tốt nghiệp, đây chính là kinh võ năm nay ưu tú nhất tốt nghiệp. Nhìn xem ma võ, Vân Hy nhanh tông sư. Đại khái là tại cái này mấy tháng, tạ lỗi cùng ngươi cùng giai, mấy ngày nay đang bế quan, xuất quan đại khái cũng là tông sư. Những người khác, Phó Xương Đỉnh những người này, hiện tại ai không phải tại lục phẩm đỉnh phong chờ lấy phá cảnh cơ duyên. Ngươi đâu, cho các ngươi kinh võ mất mặt, chấm ngoặc kép, Lăng Y Y kém chút tức hộp máu. Có thể như thế so sao? Người mà võ cái gì phương thức tu luyện, trong lòng không có điểm số sao? Có thể tưởng tượng, trước kia hai nhà tài nguyên, kinh võ càng nhiều, hiện tại cũng là người ta chính ma võ kiếm tới. Lăng Y Y lập tức uể oải đến cực điểm, trong lòng cũng là phát hung ác. Chờ xem, chờ ta tại thiên bộ lấy được đầy đủ tài nguyên, tiến vào thất phẩm bát phẩm, lão nương cũng trở về kinh võ đi đánh địa quật đi. Kinh đô bên kia, kinh đô địa quật còn không có diệt đâu. Phương Bình đâm nàng vài câu, lúc này mới nói, ăn Tết không có trở về. Ngoặc kép, bộ trưởng không mở miệng, ta dám trở về sao? Ngoặc kép, Lăng Y Y bĩu môi, lại nói, đến tính tiền làm thêm giờ a. Mấy ngày nay đều nhanh bận bịu chết rồi. Ngươi chính là cái trợ thủ, bận bịu cái gì, thật sự cho rằng ta không biết. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, lại nói, được rồi, quay đầu có công lao, ta giúp ngươi tiến vào lục phẩm đỉnh phong cảnh. Điều kiện tiên quyết là công lao đầy đủ. Lúc trước Tần Phượng Thanh dùng 15 vị lục phẩm cảnh đầu người đến đổi. Ngươi, bớt cho ngươi, dù sao cũng là nữ nhân. 10 cái là đủ rồi. Ngoặc kép, thật. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, Lăng Y Y vui mừng quá đỗi, tiếp lấy cấp tốc nói, vậy ta không làm bóng đèn, đi, Phương bộ trưởng, nhớ kỹ ha, quay đầu ta liền đi địa quật, nhớ kỹ cho ta tăng lên. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nói, một bên hướng Trần Vân Hy nháy mắt ra hiệu, cười hì hì chạy, nàng vừa đi, mấy vị khác tại cái này làm việc võ giả cũng nhao nhao cười rời đi. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, Phương Bình bật cười nói, những người này, muốn trộm lười cứ việc nói thẳng. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn Trần Vân Hy một chút, hơi xúc động nói, cái này thoáng chớp mắt, nhiều năm đi qua, tiếp qua mấy tháng, ngươi đều phải năm thứ tư đại học, hiện tại cũng không có đem mình làm học sinh. 3 năm, lúc trước tính cách nhát gan Trần Vân Hy, bây giờ cùng lúc trước biến hóa thật lớn, lên chiến trường, cũng là dám liều dám giết nữ trung hào kiệt. Về tới mặt đất, hậu cần những công việc này, làm cũng là ngay ngắn rõ ràng. Lúc trước Đường Phong nói nàng chỉ có thể làm hậu cần. Sự thật chứng minh, nàng làm cũng không tệ lắm. Bất quá giết lên địch nhân đến, cũng là không chút nào mập mờ. Tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh có đoạn thời gian Trần Vân Hy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua mấy tháng bước vào thất phẩm cảnh không thành vấn đề. Trần Vân Hy cười khẽ, đứng dậy rót cho hắn chén trà, mở miệng nói, làm sao không có bồi thúc thúc a di chờ lâu mấy ngày. Ngoặc kép, không thể lại chờ đợi, nhà không thể thường về, trở về, đó chính là làm hao mòn đấu trí. Ở nhà chờ đợi mấy ngày, ta đều có chút không quá nghĩ về thiên bộ. Cũng không quá nghĩ xuất chiến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tự giễu nói. Ở nhà đợi, kia là thật muốn cứ như vậy lẫn vào được rồi. Không thiếu ăn uống, cha mẹ chiếu cố, ăn được ngủ được sướng như tiên. Đâu còn có tâm tư chém giết. Ngoặc kép, lắc đầu, không có lại tiếp tục đề tài này. Phương Bình mở miệng nói, lần này vất vả ngươi. Thiên bộ sự tình. Mà võ sự tình, hiện tại cũng là ngươi tại quan tâm. Hậu cần công việc đổi người khác tới làm, ta cũng không phải quá yên tâm. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta cũng không phải nhược nữ tử. Ta nhanh thất phẩm, chút chuyện này không coi vào đâu. Trần Vân Hy cười một tiếng, tiếp lấy liền nhanh chóng nói. Ngươi bên này, sự tình ta đều giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Thứ nhất, đi ma đô địa quật gặp rào, nó giống như có việc gấp. Thứ hai, thẩm vấn vị kia tà giáo cửu phẩm. Thứ ba, ma đô địa quật đại hạp cốc bên kia, giống như có địa quật võ giả tại hoạt động. Trước đó chúng ta phái người đi thăm dò nhìn một chút. Hẳn là thiên mệnh vương đình người, có thể là nghĩ hẹn ngươi nói chuyện, đối phương hẳn là đại biểu cơ giao tới. Nói lên cái này, Trần Vân Hy tự tiếu phi tiếu nói, trước đó Trương Bộ trưởng nói, để ngươi cùng cơ giao thông ra, lôi kéo thiên mệnh Vương Đình, Phương Bình, lần này có lẽ có thể nói chuyện. Phương Bình trợn trắng mắt, ngươi thay đổi, ngoặc kép, nữ nhân này trước kia không có xáo lộ này, hiện tại thế mà lại còn gạt mình, cơ giao ta nhìn thấy qua một lần, dài rất đẹp. Chấm ngoặc kép, được rồi, ép buộc ta hữu dụng sao? Ngoặc kép, Phương Bình cầm lấy một phần văn kiện vừa nhìn vừa nói. Nhân loại cùng địa quật, chủng tộc chiến, bất kể có phải hay không là cùng một cái tổ tiên. Cái này 100 năm qua, ta Hoa Quốc chiến tử anh linh ngàn vạn người. Thông ra, đừng nói bộ trưởng chỉ là nói đùa, coi như không phải trò đùa. Việc này ta cũng sẽ phản đối. Không phải vấn đề của ta, là phản đối loại này chính sách. Đây coi là cái gì? Cầu hòa, chinh chiến 100 năm, chết nhiều người như vậy, bây giờ vì tham sống sợ chết. Cầu hòa, thiên mệnh vương đình mặc dù không phải cùng chúng ta chém giết chủ lực, có thể những năm này, một chút thiên mệnh thành ao không ít xâm lấn. Đồ sát ta nhân loại cường giả. Không nói những cái khác, mà đồ một trận chiến, những cái này thiên mệnh một mạch cường giả nhao nhao xuất thủ, hoàng cảnh hiệu trưởng cái chết, cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Nhân loại tuyệt không thỏa hiệp. Đây là chúng ta chiến đấu đến bây giờ tín niệm, thủ vững, tham sống sợ chết, chịu nhục, cũng không phải hiện tại. Trừ phi đến nhân loại thật muốn diệt tuyệt, cùng đường mạt lộ, khi đó, nếu quả như thật có người nguyện ý tiếp nhận chúng ta, nằm gai nếm mật lại như thế nào? Nhưng bây giờ, làm không được, một khi cùng địa quật thỏa hiệp, ta nhân loại cường giả lại không phấn chiến tâm, lại không chịu chết tâm, nhân loại tự sụp đổ, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy gặp hắn nói nặng nề, vội vàng nói, Phương Bình, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi nhìn, ngươi cũng mau đưa ta nói không đất dung thân. Phương Bình thở dài, không liên quan gì đến ngươi, chính là nghĩ đến một chút đồ vật. Nhân loại tuyệt không thể thỏa hiệp nhượng bộ, chúng ta bây giờ chống đỡ chính là một hơi này, khẩu khí này không có, nhân loại liền xong rồi. Tín niệm dao động, đây mới là đại sự. Lời này của ngươi cũng là nhắc nhở ta. Hiện tại song phương chiến tranh ít, đời mới chưa chắc có các tiền bối tín niệm. Hay là muốn nhiều để bọn hắn lịch luyện, chém giết, địa quật những người này. Ngươi yếu hắn liền mạnh, tuyệt đối không thể lộ ra không dám chiến tâm. Việc này ta phải nhắc nhở lão Trương mới được. Hắn gần nhất giống như cũng thư giãn. Chấm ngoặc kép, hắn nói như vậy, Trần Vân Hy một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Hiện tại Phương Bình, nói lên nhân loại đại sự, nói lên quốc gia đại sự, kia là chậm rãi mà nói. Nhắc lên Trương Bộ trưởng những người này, đó cũng là một bộ mọi người đồng liêu tư thái. Rất có phạm, nàng sùng bái, Phương Bình cảm nhận được cái này ánh mắt, cũng là cười thầm. Cơ giao sự tình xem như đi qua a. Nữ nhân này còn cùng chính mình đấu. Ta vài câu đại đạo lý nói chuyện, ngươi cũng quên đi nơi nào. Hết chương.